quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, chương 21 nhà ma nhị kỳ Tiểu Sơn Dương rốt cuộc lần này nhị kỳ Tử Vọng cùng lão nhị ba người chính. Là toàn bộ hành trình tham dự dương, liền kia nhị kỳ hai cái cảnh tượng, ở không có quỷ oa tọa chấn thời điểm. Đều có thể đem làm khoán đội kia giúp đại lão gia cấp dọa nước tiểu. Hiện tại có quỷ oa, hắc hắc hắc, lão nhị khống chế không được cảm xúc, phát ra tạ tiếng cười, đến nỗi giờ phút này vào nhà ma Ngô Thiên Nhân sáu cái. Còn cũng không có cảm nhận được nhà ma đáng sợ, thậm chí còn ở phun tào giả thiết cũ kỹ, cùng một kỳ gia người oa oa cái loại này đi thẳng vào vấn đề hình thức bất đồng. Nhị kỳ nam sinh ký túc xá là có bối cảnh giả thiết. Ở lối vào, một đài cũ nát máy ghi âm kéo kẹt tự thuật tương quan chuyện xưa đại khái. Lại nói tiếp đều là 10 năm trước chuyện này. Khi đó ta mới vừa năm nhất, vừa vặn bị phân phối vào này đống ký túc xá. Lúc sau ta phát hiện, bất luận là đồng học, vẫn là học trưởng, thậm chí là đạo viên cùng túc quản A-di. Bọn họ xem ta ánh mắt đều trở nên thập phần kỳ quái, ta bắt đầu không rõ. Còn tưởng rằng bọn họ ghen ghét ta chỗ tốt, nhưng một vòng sau, ta phát hiện ta cùng phòng ngủ bạn cùng phòng, cũng đều trở nên phi thường kỳ quái. Ta cảm giác bọn họ đều không phải người lạp, tối tăm tầm nhìn, mang theo tạp âm lời thuyết minh, nội dung chợt vừa nghe bình đạm, lại là càng cân nhắc càng đáng sợ cái loại này loại hình. Nhưng đối với hiện tại thói quen các loại tìm kiếm cái lạ hướng mọi người tới nói, liền trở nên không thế nào đủ xê monster cho dù là xem Ngô Thiên Nhân phát sóng trực tiếp những cái. Đó người rảnh rỗi, đều nhịn không được cười nhạo khởi cái này thiết chi tới. Đây là trong truyền thuyết độc thoại sao? Ha ha ha ha ha ha ha, thế nhưng là ghi âm đều không phải hình ảnh truyền phát tin. Như vậy lão thổ sao? Hẳn là không có tiền đi. Có tiền nói như thế nào sẽ đem nhà ma khai ở loại địa phương này a? 800 năm trước xiếc, này nhà ma mở ra đối tượng là 3 tuổi tiểu hài tử đem. Không được, ta muốn cười đã chết, phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng phun tào này đoạn độc thoại. Ngô Thiên Nhân mấy cái cũng đồng dạng cười đến không được. Hắn thậm chí còn đối duật cửu âm sinh ra một chút đồng tình. Cảm thấy này đại mỹ nhân thật đúng là cái tiểu ngốc tử. Tử Vọng lại không có tiền, cũng sẽ không kém tu một cái nhà ma tiền. Này đều cho hắn làm cho cái gì ngoạn ý a? Sớm 800 năm trước nhà ma cũng chưa như vậy cũ nát. Đến, tùy tiện đi một chút chạy nhanh đi ra ngoài đi. Thật là không kính thấu. Ngô Thiên Nhân hi hi ha ha cùng đồng bạn nói một câu. Sau đó liền hướng trong đi. Mấy cái đồng bạn cũng đồng dạng như vậy cho rằng, mà khi bọn họ đi qua dùng làm giảm sóc hành lang lúc sau. Ở tiến vào chủ đề nháy mắt liền đột nhiên cảm nhận được một loại không quá mỹ diệu cảm giác. Cùng thông đạo đơn sơ bất đồng, tiến vào lúc sau cảnh tượng có thể nói là có khác động thiên. Thật đúng là thu nhỏ lại bản nam sinh ký túc xá. Thật dài thông đạo hai bên. Theo thứ tự sắp hàng bất đồng ký túc xá môn, Ngô Thiên Nhân mấy cái từng cái đẩy đẩy, phát hiện tất cả đều đẩy không khai. Chỉ có tận cùng bên trong treo 444 biển số nhà hào môn là hoạt động. Lại là một cái nhàm chán lão ngạnh, vài người tập mãi thành thói quen. Ngô Thiên Nhân cầm đầu dẫn đầu đi vào, mà khi đệ tứ người đi vào thời điểm, phòng môn thế nhưng đột nhiên đóng lại. Theo này phiến môn đóng lại. Nhàn nhạt mùi tanh cũng bắt đầu ở trong không gian tràn ngập mở ra. Giống như là chất đầy năm xưa cá mặn, lệnh người buồn nôn, ngọa tào, đây đều là cái gì vị a? Hoàn toàn không có chú ý tới đội ngũ tan, Ngô Thiên Nhân bị cá mặn hương vị vọt một cái mũi. Cảm giác chính mình mau phun ra, lại đánh giá trong phòng, chính là bình thường nhất đại học ký túc xá, vào cửa tả hữu phóng 4 chương cái bàn. Dựa cửa sổ địa phương là 2 chương trên dưới phô thiết cái giá giường. Nhìn dáng vẻ cũng qua rất lâu, hơn phân nửa là vì bày biện ra nam sinh ký túc xá bình thường nhất hàng ngày. Cho nên trước mắt, trong đó tam chương trên giường chăn hạ đều có một cái căng phòng trường điều vật thể. Mộ Thiên Nhân đến gần đem chăn xốc lên, tức khắc liền cười, này ngoạn ý là nghiêm túc. Những người khác cũng đi theo nhạc, liền xem kia trong chăn mặt phóng liền giả người đều không phải. Cứ nhiên chỉ là cái người giấy, cùng loại với kiểu cũ thổ táng thời điểm dùng đồng nam đồng nữ. Hoa hòe loè loè cảm giác liền cùng áo liệm cửa hàng giảm đi giới đưa tặng rách nát giống nhau. Bốn người thấy thế càng thêm không chút để ý, quay đầu liền ở phòng địa phương khác tìm tòi lên, nhưng mà bọn họ không phát hiện chính là, những cái đó người giấy đảo khấu ở chăn tượng mặt, đang từ từ xoay cái 180 độ giác, đỏ tươi khóe miệng kéo ra lạnh lẽo mỉm cười. Trong phòng độ ấm, lập tức liền trở nên lạnh lên. Các ngươi có cảm thấy hay không có điểm lạnh? Trong đó một cái ăn mặc quần đùi nam trước hết phản ứng lại đây. Còn hảo đi, nhà ma khí lạnh đều trọng chút, những người khác không chút để ý. Nhưng cái này quần đùi nam lại càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Hắn tổng cảm thấy, trong phòng giống như có thứ gì sột sột soạt soạt, giống như là có chỉ đại chuột giống nhau. Không thế nào thích hợp nhi, hắn tố chất thần kinh quay đầu nhìn nhìn. Lại đối diện tượng sau lưng một chương xanh trắng mặt, đúng là tay phải tượng phô cái kia. Trước mắt, nguyên bản hẳn là nằm ở trên giường giả người thế nhưng không biết khi nào động lên. Lặng yên không một tiếng động từ tượng phô nhô đầu ra. Liền dán ở hắn sau lưng, vừa quay đầu lại, toàn bộ vẻ mặt dán mặt, theo lỗ trống hốc mắt nhìn lại. Bên trong thế nhưng phía một đôi chỉ có tròng trắng mắt mắt cá chết. Ta thảo ni ma, người này sợ tới mức đều biến điệu, giơ tay liền đem người giấy cấp chụp bay, nhưng cố tình những người khác cũng không thể cảm nhận được hắn sợ hãi. Còn cố ý trêu chọc hắn, đến không đến mức a, liền này thứ đồ hư có thể đem ngươi dọa thành như vậy. Thật không phải, ta và các ngươi nói, này người giấy là sống, hắn vừa rồi chính mình động, động lại có thể thế nào a? Chính là cái loại này con rối kịch rối gỗ giả thiết. Không có gì cùng lắm thì, mặt khác một người thuận miệng giải thích. Nhưng mà nói, chính mình cũng cảm thấy không đúng. Hắn cảm giác hắn dưới chân giống như có thứ gì kéo hắn cổ chân một chút. Hắn cúi đầu vừa thấy, là một người nam nhân tay. Anh em, này liền không thú vị, còn tưởng rằng là nhân viên công tác. Người nọ trở tay dùng sức lôi kéo. Muốn đem giả quỷ nhân viên công tác lôi ra tới đe dọa một chút. Kết quả lại thình thịch một tiếng ngồi xuống trên mặt đất. Lại vừa thấy trong tay cánh tay, trong lòng cũng đi theo run lên một chút, liền xem hắn trong tay bắt lấy. Nơi nào là mới vừa rồi nhìn đến người cánh tay, rõ ràng là nửa thanh người giấy đầu. Xem đi, đây là bình thường giấy, tùy tiện là có thể xé nát, có cái gì đáng sợ. Người này ra vẻ trấn định, tùy tay đem người giấy mặt đoàn thành một đoàn, ném tới một bên, đừng động những cái đó. Nhanh lên tìm ra đi lộ, trong phòng này đều chút cái gì a? Thật sự ghê tởm đã chết, Mộ Thiên Nhân bực bội nhắc mãi một câu. Tiếp theo hung hăng mà lau một phen trên đầu hãn, mới vừa rồi vừa tiến đến thời điểm cảm thấy lạnh, hiện tại nhưng thật ra nhiệt không được, trọng điểm là... Trong phòng này không biết cái gì duyên cớ, kia sợi cá mặn vị càng ngày càng nặng, Mô Thiếu, nơi này có bổn nhật ký. Mau mở ra nhìn xem, bên trong có hay không đi ra ngoài biện pháp. Ta nhìn xem, người nọ cầm niệm lên, x năm x nguyệt x ngày. Đại học báo danh ngày đầu tiên, ta bị phân phối vào tân ký túc xá. Không đủ ta bạn cùng phòng đều thực chán ghét ta, bọn họ nhỏ giọng chào phúng ta lão thổ. Còn nói ta từ quê quán mang đến cá mặn nghe lên giống rác rưởi. Muốn ta vứt bỏ x năm x nguyệt x ngày. Quân huấn thượng xảy ra chuyện nhi. Một cái nữ hài đột nhiên chết đột ngột. Nghe nói là bị cảm nắng. Ta cùng ta bạn cùng phòng nói cá mặn là thứ tốt. Có thể bổ sung muối phân. Lại lần nữa bị bọn họ cười nhạo. Ha ha, bọn họ lại biết cái gì đâu. X năm x nguyệt x ngày. Ta học tập thành tích không tốt, theo không kịp đại học chương trình học, nhưng ta bạn cùng phòng lại đều có thể. Ta không tin là ta bổn, ta muốn ăn nhiều một ít cá, là có thể trở nên giống như bọn họ, x năm x nguyệt x ngày. Ta hôm nay mua 30 cân cá mặn trở về, tiêu hết tháng này sở hữu sinh hoạt phí, nhưng ta không hối hận, ta cảm thấy như vậy thực hảo, x năm x nguyệt x ngày. Cách vách ký túc xá tới, Thuyết Minh Thiên sẽ có lão sư tới kiểm tra vệ sinh. Kêu ta đem ký túc xá làm cho sạch sẽ để mà đi, ta cảm thấy hắn là làm điều thừa. Bởi vì ta ký túc xá, đã đặc biệt sạch sẽ, nhật ký nội dung đến đây kết thúc. Mô Thiên Nhân bốn cái đều là vẻ mặt mộng bức, này đều viết cái gì à? Xem không hiểu lắm, trước mắt biết đến chính là trong căn phòng này trụ quá một cái thực quê mùa sinh viên. Thích ăn cá mặn, này không phải vô nghĩa, không ngửi được lớn như vậy mùi tanh sao? Nhưng Mô Thiếu, người có cảm thấy hay không kỳ quái? Hắn vì cái gì lại ở chỗ này lộng nhiều như vậy cá mặn? 30 cân thật sự không ít, liền tính hắn đốn đốn ăn chỉ sợ cũng đến ăn một năm mà ni, còn có hắn nói ký túc xá đặc biệt sạch. Sẽ là có ý tứ gì? Nhìn dáng vẻ hắn phía trước bạn cùng phòng đối hắn ăn cá mặn thực chán ghét. Vì cái gì hiện tại lộng một phòng lúc sau, ngược lại không nói, này không phải rất kỳ quái sao? Đừng động này đó. Trước tìm ra khẩu đang nói, này xui xẻo địa phương thật là quá kỳ quái, Mô Thiên Nhân trong lòng càng ngày càng hoảng. Nhịn không được thúc giục đến, mặt khác ba người cũng tán đồng hẳn ý tưởng. Nhưng ở phiên nửa ngày đều không thu hoạch được gì lúc sau. Bọn họ cuối cùng đem mục tiêu phóng tới thiết cái giá trên giường. Các ngươi nói, có thể hay không ở dưới giường mặt hoặc là mặt sau? Có khả năng. Bốn người nói, liền chuẩn bị đem giường dịch khai kiểm tra, nhưng mà này giường trọng lượng lại vượt qua bọn họ dự tính. Thế nhưng dọn nửa ngày đều không có rời đi, uy, ngươi lại đây đáp bắt tay. Vừa rồi đi đâu cũng chưa thấy hai người các ngươi, phía trước kêu lãnh quần đùi nam xa xa thấy ký. Túc xá cửa đứng hai bóng người, còn tưởng rằng là bọn họ cùng nhau tiến vào đồng bạn. Dứt khoát tiếp đón bọn họ cùng nhau tới dịch giường, nhưng kia hai người lại như là không nghe thấy giống nhau. Như cũ đưa lưng về phía bọn họ đứng ở nơi đó. Uy, người ngốc đứng làm gì đâu? Trong đó một cái tính tình không tốt đi lên đạp hai người một chân. Nhưng chân dừng ở bọn họ trên lưng thời điểm, liền cảm giác được không đúng. Không phải người mông cái loại này thịt cảm, giống như có điểm như là giấy đoàn. Giấy. Người nọ trong lòng đột nhiên một đột, theo bản năng liền phải trở về chạy, lại bị lập tức kéo lại cánh tay. Đừng đi à, người giấy đầu máy móc ninh cái 180 độ. Dùng một loại cực kỳ quái dị góc độ quay đầu nhìn người nọ. Mà mặt khác một trương giả trên mặt, cũng chính mang theo quỷ dị mỉm cười. Một chút hướng tới hắn để sát vào, cuối cùng như là một trương mặt nạ, gắt gao khấu ở hắn trên mặt. Buông ta ra, buông ta ra, người nọ nước mũi nước mắt chảy vẻ mặt, bị giấy hoàn toàn dán lại sau. Cái loại này kề bên cảm giác hít thở không thông làm hắn cả người đều hỏng mất. Nhưng này bất quá là một cái mở đầu, bởi vì kế tiếp, sở hữu người giấy đều sống. Ban đầu quần đùi nam, lúc này cũng giống nhau mắc mưu. Hắn chụp bay người giấy không biết khi nào từ trên giường xuống dưới. Giống như là thân mật huynh đệ giống nhau, kia người giấy tay, liền lôi kéo quần đùi nam tay. Hai người động tác nhất trí đứng ở mép giường, người giấy liệt miệng, từ chính mình trong bụng móc ra một cái phiếm xem thường cá chết. Đem cá thân chậm rãi xé thành mảnh nhỏ, bẻ ra quần đùi nam miệng, một chút đem thịt cá nhét vào hắn dạ dày. Chơi lớn như vậy sao? Mô Thiên Nhân cùng dư lại người kia cũng đều bị trước mắt này đột như lên biến cố khiếp sợ. Bọn họ đông cứng nuốt nước miếng, không ngừng hướng góc tường lùi lại, đôi mắt lại căn bản không dám từ hai cái đồng bạn trên người rời đi. Mà Ngô Thiên Nhân phòng phát sóng trực tiếp, cũng đồng dạng bởi vì một màn này tạc, đây là thật sự, không phải kịch bản đi. Này nhà ma quá dám diễn, như vậy lộng không sợ bị khiếu nại. Không, không đúng, là thật sự có quỷ, các ngươi đều không cảm thấy kỳ quái. Cái dạng gì người giấy có thể cùng người giống nhau nhúc nhích? quy cả cái kia các ngươi cũng thấy được, người giấy bên trong là trống không, không phải người sống sắm vai. Làn đạn tượng vọng lại chi tiết làm người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Nhưng mà nhà ma Ngô Thiên Nhân mấy cái, đã bị sống sờ sờ dọa khóc, liền xem trong ký túc xá, nguyên bản sáng ngời đèn dây tóc đột nhiên lóe hai lóe. Tiếp theo trong phòng Ngô Thiên Nhân liền cảm giác chính mình bả vai bị người nào chụp một chút. Ngọa tào, ngươi làm gì, còn tưởng rằng là chính mình dư lại đồng bạn làm. Ngô Thiên Nhân sợ tới mức một cơ linh, quay đầu liền mắng hắn một câu, nhưng ngay sau đó liền đối thượng bên người người nọ hoảng sợ mặt. Ngô Ngô Ngô Ngô Ngô Thiếu, ngươi xem ngươi bả vai, làm sao vậy? Ngô Thiên Nhân bản năng cảm giác không đúng, theo hẳn ánh mắt nhìn thoáng qua chính mình bả vai, liền thấy nơi nào, một cái máu chảy đầm đìa đứa bé trưởng ấn liền khắc ở mặt trên. Đây là mánh lới đi. Ngô Thiên Nhân xấu hổ cười cười, người này tạo huyết làm cho còn rất thật, hắn trong lòng bồn chồn. Nhưng mở ra phát sóng trực tiếp không thể rụt rè, chỉ có thể dùng phương thức này tới giải sầu sợ hãi. Đến nỗi dư lại người kia cũng đồng dạng cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Nhất trí cho rằng này nhà ma có điểm tà môn, vẫn là sớm một chút tìm biện pháp đi ra ngoài, nhưng môn bị khóa lại. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể ở trong phòng tìm mặt khác xuất khẩu. Này nhà ma liền lớn như vậy điểm địa phương, kia môn tổng không thể dưới mặt đất đi, càng không có manh mối, liền càng nôn nóng, mà nhỏ hẹp không gian mang đến cảm giác áp bách cũng càng ngày càng thâm ầm ĩ tí tách. Tí tách, là vòi nước không có đóng lại thanh ầm ĩ, nơi này còn có khác phòng. Người nọ tức khắc hưng phấn không thôi. Theo thanh âm đi tìm ẩn đi, kết quả mới vừa chuyển đầu. Liền nhìn đến Ngô Thiên Nhân cúi đầu, gian nan đi theo phía sau bọn họ. Ngô Thiếu, ngươi làm sao vậy? Ta phía sau lưng tượng có cái gì, cái gì? Ta nói, ta phía sau lưng tượng có cái gì? Như là bị chọc giận, Ngô Thiên Nhân đột nhiên đề cao tiếng nói, mà ở hắn ngẩng đầu nháy mắt, đè ở hắn trên cổ đồ vật cũng rõ ràng có thể thấy được. Là cái mi thanh mục tú oa oa đầu nam hài, xanh trắng mạt, tay liền véo ở Ngô Thiên Nhân trên cổ, đỏ thắm huyết theo lòng bàn tay không ngừng mà theo Ngô Thiên Nhân cổ đi xuống chảy. Ngọa tào, quỷ a, cuối cùng một người cũng hoàn toàn bị dọa nước tiểu, ngao lão một giọng nói liền chạy nhanh muốn né tránh, nhưng Ngô Thiên Nhân lại liều mạng hướng hắn bên người thấu. Muốn làm hắn giúp chính mình đem trên vai đồ vật đuổi đi. Tới chơi a, Ngô Thiên Nhân trên vai quỷ oa tà ác nứt ra rồi miệng. Sâm bạch hàm răng chỉnh tề đến làm người trong lòng phát run. Ngô ca, Ngô thiếu, Ngô tổ tông, ta cầu ngươi, ngàn vạn đừng tới đây. Người nọ thật sự bị dọa nước tiểu, nhưng thiên lúc này, phía trước kia đoạn lời thuyết minh thế nhưng lại vang lên. Nhưng lần này nói thực đoàn, cũng chỉ có một đoạn ngắn. Ta nghe nói thiếu cái gì bổ cái gì, ta đầu óc không dùng tốt, liền ăn nhiều đầu óc, những cái đó cười nhạo ta người, cũng đều vĩnh viễn câm miệng, ngọa tào. Như vậy quan trọng tin tức vì cái gì không nói ở phía trước. Dựa theo cái này cách nói, ký túc xá này mặt khác ba người hẳn là đều đã chết đi. Cuối cùng dư lại kia căn độc đinh bi phẫn đến cực điểm. Chân đều đi theo mềm không động đậy. Đã có thể vào lúc này, mặt sau có một đôi khuynh hướng cảm xúc độc đáo cánh tay ôm hắn eo. Như là muốn cứu hắn giống nhau đem hắn hướng trong ngăn tủ mang. Đa tạ, độc đinh cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy nhà ma nhân viên công tác vẫn là có người tốt. Kết quả mới vừa chuyển đầu, liền đối thượng một trương âm trầm trắng bệch mặt, mà hắn bên trái, một cái không biết hư thối bao lâu thi thể. Đang cố gắng từ vài trăm con cá mặn vùi lấp hạ dẫy dụa suy nghĩ muốn ra tới. Ăn người não, ta liền sẽ trở nên so ngươi thông minh, người nọ nhếch môi. Lộ ra một cái đáng sợ mỉm cười, trong tay dưa hấu đao cao cao giơ lên, bén nhọn mũi đao đối với đỉnh đầu hắn hung hăng mà thọc đi xuống. Ngoặc kép, người nọ há to miệng, liền tiếng kêu đều phát không ra, liền mất đi ý thức. mà cuối cùng dư lại Ngô Thiên Nhẫn, cũng rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được nơi này đã xảy ra cái gì. Liều mạng vỗ chung quanh vách tường muốn kêu người dẫn hắn đi ra ngoài. Cứu mạng, hắn dùng sức kêu, mà kia phiến đóng lại tủ quần áo môn còn ở không ngừng đong đưa. Có đỏ tươi máu theo khe hở tha thiết chảy ra, càng có hút nhấm nuốt động tĩnh từ bên trong truyền đến. Ngô Thiên Nhẫn cảm giác chính mình muốn điên rồi, nhưng thiên lúc này gậy selfie cũng không biết vì cái gì ở kịch liệt đong đưa. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, liền rốt cuộc khống chế không được chính mình sắp nổi điên tâm tình. Giờ này khắc này, hắn tinh tường nhìn đến trên màn hình di động, chính mình trên cổ hai cái huyết hồng dấu bàn tay, còn có lớn lên bồn máu mồm to muốn cắn chết hắn đáng sợ quỷ oa. A, Ngô Thiên Nhẫn hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn thét chói tai hướng phía ngoài chạy đi. Khá vậy kỳ quái, mới vừa rồi không chút sức mẻ ký túc xá môn thế nhưng mặc danh khai. Ngô Thiên Nhẫn quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể liều mạng mà đi phía trước chạy. Nhưng trên cổ trọng lượng càng lúc càng lớn, tới rồi cuối cùng, ép tới hắn cơ hồ một bước khó đi. Buông tha ta, buông ta ra, Ngô Thiên Nhẫn té ngã lộn nhào đi ra ngoài. Liền ở hắn cảm thấy lập tức liền phải đụng tới xuất khẩu thời điểm. Đột nhiên đụng vào một cái kỳ quái vật thể thượng, xôn xao thanh âm như là trang giấy. Ngô Thiên Nhẫn tuyệt vọng ngẩng đầu, vui sướng phát hiện trước mặt thế nhưng là đi theo chính mình tới mặt khác hai người. Các ngươi ra tới như thế nào không gọi ta? Ngô Thiên Nhẫn oán trách một câu, tiếp theo liền trơ mắt nhìn kia hai người chuyển qua tới trên mặt. Cứ nhiên tất cả đều mang theo người giấy mặt nạ, lại tập trung nhìn vào, rõ ràng là hai cái không có gặp qua giấy ngẫu nhiên. Nơi nào là cái gì hắn đồng bạn? Tác giả có lời muốn nói. Ngô Thiên Nhẫn, mụ mụ nha, ta phải bị hù chết chọc. Hết chương.